Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 64, góc truyện audio.com. Hành trình KAMTUOT nông trường ANLONGVENG. 2. Ca làm việc của thông tin đã hết. Phải chờ đến sáng mới liên lạc ở nhà được. Anh Bửu ở 95 bàn với tôi về tình huống này. Và cuối cùng quyết định bám theo địch. Không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu xem chúng làm gì. Xác định trên bản đồ, chúng tôi đặt tình huống là nếu chúng đi thẳng, thì đội hình chúng không cắt ngang qua D1, cách đội hình D1 đang phục gần 2 km, còn nếu chúng vào phum thì sẽ đụng phải quân ta. Bí mật bám theo chúng trong đêm, luôn xác định và theo dõi trên bản đồ xem chúng có chuyển hướng vào đội hình D1 không. Ban ngày đi đã khó, ban đêm càng khó hơn. Chúng tôi buộc phải bám theo và cách chúng không quá 50 mét. Có những đoạn do địa hình chỉ còn vài chục mét, căn cứ vào đội hình địch, chúng tôi phán đoán khoảng hơn 100 tên nhưng không rõ chúng làm gì. Chúng bám theo con đường mòn mà chúng đã đi nhẵn nên chúng đi nhanh hơn ta. Suốt một đêm theo dõi và lúc này chúng tôi thở phào nhẹ nhõm là không đi đúng vào đội hình D1. Đến giờ mở máy liên lạc buổi sáng, thì chúng dừng lại nghỉ bên một bãi tráng cách D1 chừng 4 km. Cả đêm chỉ đi gần 10 km, lúc này chúng tôi mới biết là chúng đang vận chuyển nhưng không hiểu là hàng hóa hay vũ khí. Chúng tôi báo cáo tình hình về D1 và nhận được lệnh phải bám theo địch và liên tục báo cáo về hướng di chuyển của chúng. Chúng tôi vừa bám theo địch vừa cố gắng bắt liên lạc với D1. Đang trên đường hành quân tiếp cận với đội hình địch. Sau giờ giải lao, địch lại lên đường và theo hướng về Choam Khân. 2 giờ sau, xác định được hướng hành quân của D1, chúng tôi bắt liên lạc được với đội hình D1, nghiên cứu và cân nhắc tình hình, tương quan lực lượng cũng như vũ khí, lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là tình huống đây chỉ là lực lượng đi đầu, còn một lực lượng lớn phía sau. Phương án tác chiến được thông qua. 1. Đội hình địch khoảng gần 100 tên, trang bị bằng AK và vài khẩu S, không thấy trang bị vũ khí khác. 2. C2 hỗn hợp, khẩu DKZ nhanh chóng cơ động về phía con suối trước đội hình khoảng hơn 1 km. Đưa đội hình vượt suối, phục kích phía bên kia bờ, vì địch sẽ dừng lại để vượt suối. Lưu ý khả năng có một lực lượng địch đón nhận hàng phía bên kia suối. 3. Lực lượng còn lại C1, C3 và hỏa lực 12, 7 sẽ bám theo địch hai bên sườn và chờ thời cơ nổ súng. 4. Một bộ phận trinh sát và bộ binh nằm lại vị trí theo dõi phía sau địch. Chẳng hiểu vì lý do gì mà địch dừng lại lâu thế. Chắc hơn 1 giờ đồng hồ, cả bộ phận D1 đều nóng ruột, thủ trưởng Nam nhắc nhở bộ phận trinh sát phía sau cảnh giác. Vì có thể chúng chờ đội hình lớn phía sau, nhưng tình huống này cuối cùng không xảy ra. Khi đội hình địch bắt đầu xuất phát, bộ phận tiền trạm phía trước của C2 hỗn hợp báo về là đã vượt suối xong. Không thấy lực lượng nào của địch ở vị trí bên kia suối. Ta triển khai đội hình bám theo địch, và có lệnh là bất cứ cánh quân nào bị lộ là nổ súng. Đội hình chúng đi rất co cụm và luôn nói chuyện không ngớt. Khi đến bờ suối, chúng dừng lại và chuẩn bị vượt suối, nhưng khó khăn là vị trí vượt của chúng cách vị trí C2 phục gần 500 mét. Nên C2 buộc phải di chuyển theo vị trí đội hình chúng. Nơi chúng vượt là nơi lòng suối hẹp hơn các đoạn khác chỉ chừng vài chục mét. Nước chảy rất xiết, chúng đổ một cây dầu đỏ đường kính hơn 1 mét, vắt ngang qua suối và chúng dùng rìu đẽo gọt mặt trên của cây. Bề mặt tiếp xúc với bàn chân khoảng 50-60 cm. Có làm dây rừng để vịn tay khi qua suối. Sau trận đánh kiểm tra cây dầu đỏ này thì chúng đã đốn chừng vài tháng. Vết dầu chảy ra đã cứng lại từng mảng. Chúng tỏ chúng đã dùng con đường này vận chuyển nhiều chuyến vào sâu trong nội địa. Phương án tác chiến lúc ban đầu là chờ lúc chúng đã qua suối khoảng 1/3 lực lượng. Thì C2 nổ súng. Đồng thời phía hai bên sườn C1, C3 cũng đồng loạt nổ súng theo. Khi quan sát thấy địch co cụm, chủ quan dễ bị tiêu diệt, thủ trưởng Nam đổi ý định lúc ban đầu, dùng lực lượng C1 và C3 đánh thốc từ phía sau dồn chúng ra bờ suối. C2 chỉ dùng lực lượng nhỏ dài dọc theo bờ suối dùng cách bắn tỉa tiêu diệt. Vì khi rớt xuống suối nước đang chảy xiết như thế, khả năng còn sống rất thấp dù biết bơi giỏi. Lực lượng còn lại của C2 không động tĩnh để giữ bí mật. Chuẩn bị tình huống đoán đánh lực lượng nhận hàng của địch. Khi nghe nổ súng chi viện cho bộ phận chuyển hàng, D trưởng D1 thủ trưởng vệ sử dụng khẩu B40 của một chiến sĩ C3 bắn đầu tiên. Phát lệnh nổ súng, cự ly tiếp cận địch của C3 gần hơn C1. Sau đó đồng loạt các loại hỏa lực B bắn vào đội hình để uy hiếp địch và sát thương hiệu quả hơn. Sau đó là các loại trung liên và tiểu liên cá nhân. Lực lượng địch bị bất ngờ chỉ bắn về phía ta một trái S duy nhất và những loạt đạn AK kéo dài chỉ được vài phút. Sau này nghe anh em C2 phía bên kia suối kể lại, thì ngay loạt đạn đầu tiên địch đã bị tiêu diệt nhiều. Lực lượng nằm lại bờ suối bắn lại ta khoảng vài chục tên. Nhưng phản ứng cũng không kịp vì bị C2 bắn tỉa. Cùng với một số hoảng quá nhảy xuống suối bị nước cuốn đi. Một nhóm địch 7 tên, có 2 nữ, thấy ta tấn công mạnh quá, còn lại gần một ụ mối. Khi C1 tiếp cận bờ suối thì chúng nổi lên khóc và ôm chặt vào nhau. Kiểm tra hàng của địch thì nhiều nhất là mìn KP2 và đạn B40. Khổ sở cho anh em ta lại phải vận chuyển ra đường 69 cả mấy tấn vũ khí. Để chờ bộ phận phía sau lên giải quyết chiến lợi phẩm. Cùng với tù binh địch, đội hình D1 phải dừng cuộc truy quét lại vì công việc này phải mất vài ngày vì còn phải thông đường về gần đến Phung Cha. Bộ phận trinh sát tiếp tục lên đường hướng về phía tây để vào khu vực nông trường An Long Vang. Chuẩn bị địa hình cho D1 truy quét, đường vào ANLONGVENG. Từ vị trí D1 dừng chân đến khu vực An Long Vang không còn xa lắm. Chỉ hơn một ngày đường, nhưng do địa hình quá phức tạp, nên phải mất 2 ngày mới tiếp cận với khu vực An Long Vang. Mưa như chút nước suốt cả ngày lẫn đêm. Quân trang thiếu thốn, không ai còn đủ 2 bộ quần áo cho lành lặn, do lực lượng quá mỏng trên dưới 20 người nên không dám đốt lửa nấu cơm cũng như hong khô quần áo. Dày, bít tất, ban đêm ngủ mặc bộ quần áo khô, phơi bộ quần áo ướt, sáng hôm sau lại mặc quần áo ướt vào, cất bộ khô, ai bị hiện tượng nấm chân ban đêm ngứa không tài nào ngủ được. Chưa kể đến anh em bị Hắc Lào gặp thời tiết và quần áo ẩm ướt ban đêm nằm trên võng đều dạo khúc đầu hoa tấu bài tiếng đàn ta lư. An Long Vang là một khu vực bằng phẳng, chiều dài khoảng vài chục cây số. Từ bìa rừng trong nội địa đến chân dãy Đăng Crest cũng vài cây số có hơn. Khi bộ phận trinh sát tiếp cận cách Phung chính trên dưới 5 km thì gặp một bãi mía ngút ngàn cao quá đầu người. Leo lên cây bằng lăng cao để quan sát thấy cả một khu vườn với các loại cây ăn trái. Có cả rừng dừa mấy trăm cây trĩu quả, không vào Phung chính vì lý do lực lượng ít, lỡ gặp địch khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên suốt 3 ngày liền thay phiên nhau quan sát, ban đêm bò vào Phung nắm tình hình có địch hay không. Lúc này phải dùng máy thông tin 71-2W mới liên lạc được với SCS-95 và sư đoàn. Do tình hình thay đổi so với dự kiến trước đây, bộ phận truy quét được tăng cường thêm lương thực, cũng như trang bị thêm cối 82 để có thể tác chiến dài ngày. Lúc đầu là 10 ngày cả đi lẫn về, ngày thứ 9 đội hình D1 bắt liên lạc với trinh sát và tiến vào Phung chính. Là một phung gần biên giới nhưng có thể là một phung quan trọng nên nhà cửa ở đây đông đúc. Không có dấu hiệu của sự hoang tàn. Chiều dài của phung dài hơn 2 km, nghe dân nói đây là một nông trường lớn của POT. Sau khi D1 bố trí đội hình phòng thủ trong phung hoàn chỉnh, bộ phận trinh sát được nghỉ 2 ngày để lấy lại sức sau mấy ngày cô đơn. Độc mã giữa rừng gươm, anh em ở chung với khối D bộ D1 nên cũng thoải mái đôi chút. Tất cả mọi thứ đều do D1 đảm nhiệm từ tuần tra cho đến gác đêm. Cái sướng nhất của đời lính. Kiểm tra dấu vết trong phung thì vẫn có sự hoạt động của địch. Nhiều dấu vết vẫn còn mới, có khả năng địch vẫn lui tới khu vực này. đài kỹ thuật của F luôn thông báo là có sự di chuyển của địch trong khu vực. Và qua trận đánh trước ta bắt tù binh nên cũng khai thác được đôi chút về tình hình của địch. Đội hình D1 được chia thành hai mũi truy quét do trinh sát ở 95 đảm nhận. Mỗi mũi là C tăng cường, còn một C bảo vệ phum. Bộ phận trinh sát F0 tham gia truy quét cùng với D1 mà có nhiệm vụ tuần tra sát biên giới. Nắm tình hình và báo cáo về SCSF, một lực lượng gần 20 người, trang bị máy 71, 2W, lương khô 10 ngày, trang bị y tế thuốc men đầy đủ. Chúng tôi lại lên đường theo yêu cầu của nhiệm vụ, cách xa D1 hàng chục km, bám theo sườn núi phát hiện dấu vết của địch, cách trương.